Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, cửu thiên thập địa diệt thần đại trận. Theo Thái Thượng Lão Quân một tiếng này quát chói tai, bên trong hư không, vang lên lần nữa tiếng oanh minh, hướng trên đỉnh đầu, từng cái to lớn vô cùng kim ấn lóe ra hiện. Giống như thánh ngôn, ẩn chứa vô hạn thiên đạo chi lực, những này kim ấn chấn áp lên đỉnh đầu, ngay cả hư không đều giống như muốn băng liệt. Hàng ngàn hàng vạn trật tự chi lực cùng thiên đạo pháp tắc đồng thời xuất hiện, cơ hồ muốn xé rách không gian. Đủ loại pháp tắc chỗ huyễn hóa quang mang, trực tiếp đem Tiêu Thiên vị trí hoàn toàn chôn vùi. Dạng này một kích đổi lại 12 tổ vu hoặc là yêu hoàng đến tiếp nhận, chỉ sợ trong nháy mắt liền đã hồn phi phách tán, hình thần câu diệt. Tam thanh đồng thời triệu hoán thiên đạo chi lực, vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân, phải dùng thánh nhân chi uy đem đối phương một ngụm khí chấn sát, nếu không bọn hắn cũng không cần triệu hoán nguyên thần tới chỗ này. Nếu như một kích này rơi hồng hoang thế giới, chỉ sợ thiên địa nhật nguyệt đều muốn cùng nhau hủy đi. Đây là chuyên thuộc về thánh nhân thiên đạo pháp tắc, là cường đại nhất bản nguyên công kích, bị một đạo đạo pháp tắc bao phủ Tiêu Thiên. Toàn thân bên trên dưới cũng bao phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt. Phất tay trong lúc đó, tầng này mông lung bạch quang lại giống như vô kiên bất tồi kiếm quang, lập tức xé rách vô tận thánh nhân pháp tắc, ngay sau đó phá vỡ hư không. Cái này kinh khủng một kích cũng không có chân chính rơi vào Tiêu Thiên trên thân, ngay sau đó lại là lấy công làm thủ, lại là một đạo đại đạo chi lực hóa là vô tận thế công, ngược lại đem Tam Thanh bao phủ trong đó. Cùng nói là Tiêu Thiên tại cùng Tam Thanh giao thủ, chẳng bằng nói là thiên đạo chi lực cùng đại đạo chi lực đánh cược. Nhìn thấy Tiêu Thiên trên thân bao phủ nhàn nhạt bạch quang, Tam Thanh trên mặt đều là hiện ra một vòng thần sắc quỷ dị. Trước mắt một màn này thực sự quá không thể tưởng tượng. Tại thiên đạo bên ngoài, lại còn có một loại lực lượng có thể chống lại. Khó nói cái này hồng hoang thế giới chính tồn tại đại đạo loại vật này. Oanh! Sau một kích, Tiêu Thiên thân hình giống như một mảnh mây bay, nhẹ nhàng rơi xuống ở ngoài ngàn dặm, tại Tam Thanh liên thủ lực lượng pháp tắc công kích dưới. Đối phương lại còn có thể tiến thối tự nhiên. Bất quá thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, mặc dù cảm thấy giật mình, vẫn còn có khác thủ đoạn, với lại lấy Thái Thượng Lão Quân đa mưu túc trí, giờ phút này cũng đã suy tính ra. Tiêu Thiên chân thực tu vi hẳn là tại thánh cấp đỉnh phong. Một đối một, Tam Thanh bên trong chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Tam Thanh liên thủ hình thành cường đại chiến lực về sau, đối phương lại cũng không dám tùy tiện chính diện giao phong. Tự nhận là đã thăm dò lai lịch của đối phương, Thái Thượng Lão Quân lại lần nữa phát ra cười lạnh một tiếng. Bàn tay một lần, từng cái cổ lão chữ vàng phù văn không ngừng hiển hiện lưu động. Quang hoa che khuất bầu trời, lại là thiên đạo pháp tắc lực lượng sao tương đương. Tại Tiêu Thiên tự lẩm bẩm bên trong, Thái Thượng Lão Quân bàn tay hướng về phía trước đẩy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là đột nhiên thôi động pháp lực. Chỉ gặp từng cái cổ lão kim sắc pháp tắc phù văn, lập tức hóa là vô số kim sắc kiếm ảnh, hướng phía Tiêu Thiên vị trí đánh giết mà đến. Những này pháp tắc phù văn chỗ huyễn hóa ra lợi kiếm đếm mãi không hết, đảm nhiệm nào một đạo đều có xé rách hư không hoặc là chấn sát chuẩn thánh cấp tồn tại trật tự lực lượng. Oanh! Vượt quá Thái Thượng Lão Quân đoán trước, Tiêu Thiên nhưng lại đã lui đi. Trong nháy mắt thị hắn quanh thân cũng là hiện ra vô số phù văn cổ xưa, chỉ bất quá cùng kim sắc thiên đạo pháp tắc bất đồng. Cái này từng cái phù văn lại là màu đen, từng nét bùa chú chi lực đẩy ra, như là bên trong hư không đẩy ra vô số màu đen gợn sóng. Gợn sóng bên trong nhô ra một đạo đạo màu đen mũi thương, tại cùng Thái Thượng Lão Quân đối chiến, cùng thiên đạo pháp tắc, trật tự chi lực đối chiến bên trong. Tiêu Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình vậy mà ngộ ra được đại đạo pháp tắc. Cái này từng cái màu đen phù văn, chính là mới vừa rồi hình thành lực lượng pháp tắc, sở dĩ hội huyễn hóa thành màu đen ma thương cổ tượng. Thuần túy là bởi vì Tiêu Thiên trong ý thức, thí thần thương ấn tượng thực sự quá sâu, cũng bởi vì như thế, khiến cho những này đại đạo pháp tắc lực lượng ẩn ẩn lộ ra một tia thí thần thương khí tức hủy diệt. Sát na trong lúc đó, hai đại vô cùng cường đại lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Càn khôn băng lửa, âm dương điên đảo, bên trong hư không, vang lên đinh đinh đương đương kim thiết giao kích thanh âm. Đại đạo chi lực va chạm kết quả, chấn động đến toàn bộ hư không lung lay sắp đổ. Âm âm, âm âm. Phảng phất là vô cùng vô tận trật tự chi lực đối oanh bên trong. Truyền ra Tiêu Thiên không nhanh không chậm thanh âm. Chiêu thứ hai, Thái Thượng Lão Quân cơ hồ muốn bị tức chết. Hóa ra yêu nghiệt này lại còn ghi nhớ lấy 10 chiêu ước hẹn. Khó nói hắn thật muốn tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Hồng Quân Đạo Tổ đắc ý nhất 3 tên đệ tử. Cũng là thiên đạo dưới lợi hại nhất thánh nhân. Đừng bảo là hắn không tin, loại này không thể tưởng tượng trình độ, liền ngay cả đạo tổ vô số lần thôi diễn, cũng không có khả năng đạt được kết luận như vậy. Nghe được Tiêu Thiên báo ra, chiêu thứ hai, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, thần sắc đều là giống nhau khó coi, khó nói thật muốn ngươi tới ta đi, tràn đầy kiếm đủ 10 chiêu sao, làm là thánh nhân, bọn hắn uy nghiêm, mặt của bọn hắn. Tuyệt đối cho không dưới loại chuyện này. Thái Thượng Lão Quân trong thần sắc, đột nhiên lược qua một vòng lệ sắc. Hắn đã ý thức được, không bốc lên phong hiểm toàn lực chém giết một lần. Sự tình hôm nay, chỉ sợ là không có cách nào thiện. Muốn đối phó ngươi yêu nghiệt này, không cần 10 chiêu. Vừa mới nói xong, Thái Thượng Lão Quân tản ra khí tức, lập tức đột nhiên biến đổi. Bên trong hư không, phảng phất có một đạo vô hình bàng bạc lực lượng, chậm rãi xoay tròn, trong nháy mắt, Tiêu Thiên đột nhiên cảm giác, chính mình chỗ thân ở cũng không phải là hư không, mà là tại một cái khác vô tận đại thiên thế giới. Mà cái này vô cùng to lớn trong thế giới hết thảy, đều chuyển biến là sát khí nghiêm nghị lợi kiếm, đem chính mình đoàn đoàn bao vây. Mặc dù còn không có phát động công kích, áp lực vô hình đã để người không thở nổi. Trong thế giới như vậy, Tiêu Thiên lập tức cảm thấy một loại thế gian đều là địch cảm giác. Cho dù hắn tu thành cửu chuyển huyền công, rèn luyện ra chân chính bàn cổ thần thể, lại lĩnh, tiền triệu triệu, hiểu đại đạo chi lực, nhất thời trong lúc đó, tâm thần không khỏi có chút rung động bất ổn. Trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo đạo huyễn tượng. Trong cái thế giới này, vạn vật là phong, thiên địa làm kiếm. Cái này một đạo đạo kiếm khí, hình như có hình, lại như vô hình, vậy mà suy tính không ra phương pháp phá giải. Trong thần thức, vô biên áp lực cuồn cuộn mà đến. Giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được phảng phất tử vong đến gần cảm thụ. Không tốt, ta cái này tựa hồ là lâm vào đối trong phương trận. Cảm thấy được đạo tâm bất ổn, Tiêu Thiên thần thức lập tức khôi phục thanh minh. Lúc này, hắn đã ý thức được, chính mình hẳn là lâm vào một tòa tam thanh liên thủ phát động kỳ trận. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy kinh ngạc là, lợi hại như vậy trận pháp, chính mình thế mà chưa từng nghe thấy. Nhìn thấy Tiêu Thiên phảng phất thân hãm đại trận mà không biết, Thái Thượng Lão Quân trong thần sắc cười lạnh liên tục, liền xem như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát cái này cửu thiên thập địa diệt thần đại trận chuyển. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.